Quan môn, chương 553, thiết lập tài khoản trong sạch hóa bộ máy chính trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thiết lập tài khoản trong sạch hóa bộ máy chính trị, số nhập tồn hoặc nộp lên sẽ trải qua xác minh, từ tình tiết và quan hệ ngành liên quan mà tăng hay giảm mà xử lý nhẹ. Sau khi thiết lập tài khoản trong sạch hóa bộ máy chính trị thì tiền mặt và chứng khoán có giá trị, bằng chứng trả tiền, quà tặng vật phẩm các loại, chỉ cần nhập tồn hoặc báo lên thì không truy cứu trách nhiệm tương quan. Diệp Khai nói với Tần Phương Trần ý nghĩ của mình. Nghe có chút ý tứ, nhưng mà chuyện này không dễ xử lý. Tần Phương Trần nghe xong thì bắt đầu cân nhắc. Công tác ở ban kỷ luật thanh tra tương đối nổi danh, chủ động đẩy ra cải biến chế độ thì đúng là khó khăn. Nhất là mấy năm gần đây tình hình kinh tế trong nước phát triển nhanh, quan viên lợi dụng quyền lực tham nhũng cũng càng ngày càng phổ biến, xét thấy điều này Trung ương cũng không ngừng phát động chống tham nhũng. Nhưng tổng thể mà nói không đạt được bao nhiêu tác dụng. Tình huống bây giờ trên là chính sách, dưới có đối sách, người có thể nghiên cứu ra ngàn vạn chính sách, bọn họ có thể nghiên cứu ra vài ngàn vạn đối sách, lực lượng tham nhũng không ngừng tăng trưởng, cao tầng cũng cảm giác sầu lo sâu sắc. Tình huống gần đây tương đối phức tạp, khi kinh tế phát triển nhanh thì tình hình thương nhân ăn mòn cán bộ càng nhiều, có ít người thậm tâm muốn hủ bại. Bại thì bị bắt xuống nước, cho nên tài khoản trong sạch hóa bộ máy chính trị là nhất định rồi. Diệp Khai tỏ vẻ nói. Lâm Bí Thư khẳng định không dễ phổ biến chính sách này, thậm chí Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh cũng không tùy tiện được, cho nên do Ban Kỷ luật Thanh tra thành phố làm thử hẳn là phù hợp hơn. Sau khi Bí Thư Tần Phương Trần nghe xong thì trầm ngâm, gật đầu. Hắn cảm thấy Diệp Khai suy nghĩ cũng có đạo lý. Nhiều năm qua ở trên chính trường, những cán bộ hủ bại liên tục làm hại bộ máy, bệnh hình thức nghiêm trọng, có chút hao người tồn của tình hình công tác phù hợp nhưng lại thiết đi sinh mệnh lực và hiệu quả thiết thực, có chút quan viên có chút vốn liếng chiến tích công trình gì đó được đề bạt lên, nhưng sau đó lại tham nhũng nhiều hơn. Tham nhũng nhiều khiến dân chúng càng bất mãn. Tâm tình của quần chúng với những kẻ tham nhũng này cực kỳ chán ghét. Bọn họ cho rằng thượng cấp thống trị nên sinh ra hủ bại. Muốn chấm dứt chuyện này phải làm công tác kiểm tra nghiêm ngặt hơn trước, công chính, công khai các thủ tục hành chính, cũng phải xử phạt vô cùng nghiêm khắc, trừ những kẻ tuyên thệ giả đi thanh tra nhưng lại nhận tiền để câm miệng, nhắm mắt làm ngơ. Vấn đề hủ bại này không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Dân chúng với chuyện hủ bại này vô cùng căm hận, càng khiến bất mãn dâng cao, cũng chỉ có linh đan diệu dược mới có thể nhanh chóng cải thiện tình hình này. Phải tiêu diệt tận gốc tham nhũng mới được. Trong nội tâm của Tần Phương Trần đối với thiết lập tài khoản trong sạch hóa bộ máy chính trị này cũng không phải rất đồng ý, hắn cảm thấy những chuyện này hình như có đạo lý, nhưng là muốn bắt đầu thao tác quả thật có chút độ khó. Bởi vì hắn thấy có chút tương phản, hành động hủ bại không thể cho nó trở thành hiện tượng phổ biến được, dân chúng căm hận tham nhũng cũng là dễ hiểu. Nhưng mà từ góc độ nào mà nói, đối với những cách hóa giải hủ bại thì dân chúng vô cùng hưởng ứng, hận không thể giáng một gậy chết tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên với suy nghĩ của Diệp Khai thì Tần Phương Trần cần phải tỏ thái độ khẳng định, người trẻ tuổi nha, tự nhiên phải cổ vũ. Hủ bại là một vấn đề, quốc gia chúng ta chống hủ bại xem là vấn đề hàng đầu, tuy chế độ kiến thiết này có nhiều sai sót, nhưng từ tình huống trước mắt thì phải giáo dục chế độ, giám sát là không thể bỏ qua. Bí thư Tần Phương Trần châm trước nói với Diệp Khai. Điều đầu tiên là phải ban hành hữu hiệu, cần nhờ kiểm nghiệm thực tế, trọng yếu nhất là giáo dục, phương thức giám sát có được hay không phải xem hiệu quả, đồng dạng cần kiểm nghiệm thực tế. Anh đưa ra tài khoản trong sạch hóa bộ máy chính trị này, tuy căn cứ pháp luật còn chưa đủ, nhưng mà ở điểm chống hủ bại lại là thực tiễn, có lẽ vẫn nổi lên tác dụng tích cực, tác dụng sửa trị và giáo dục làm tốt, tác dụng chính diện là phải giáo dục người ta. Diệp Khai nghe xong gật gật đầu, hắn cho rằng Tần Phương Trần nói rất có đạo lý, ít nhất lý luận trình độ tương đối cao. Kỳ thật rất nhiều cán bộ bản thổ cũng có nhiều người tốt, tuy cũng có một ít người nịnh nọt lãnh đạo, nhưng mà từ tổng thể mà xem thì ít nhất cũng có một ít cán bộ can đảm đứng ra chỉ điểm. Kỳ thật có rất nhiều chuyện đều thành thói quen cũ rồi, hủ bại cũng thế. Diệp Khai nghĩ đến chuyện này cũng có chút cảm khái với những lời của Tần Phương Trần. Tỷ như từng nói qua sau lễ mừng năm mới, đến thăm lãnh đạo chúc Tết cũng là truyền thống. Anh muốn tới nhà bái phỏng thì không nên đi tay không, cho nên người trong nước cũng có câu có qua có lại, nhưng mà nói tương đối thì số lượng lãnh đạo số khẳng định ít hơn quần chúng, cho nên hình thành tiêu cực cũng có không ít. Hơn nữa, lúc này mọi người tặng quà cũng vô cùng đơn giản, rất nhiều cán bộ lãnh đạo cũng thu lễ vật làm tiền lì xì, nhưng mà không chịu cho nhiều người tới thăm, có rất nhiều người thậm chí còn cuốn tiền vào trong lễ vật, nhét tờ giấy đất đai vào món quà. Chuyện như vậy số lượng cũng không ít, cho nên nói hù bại không phải do cán bộ toàn bộ, nói thế là không đúng, nếu như người ta không đi tặng quà cũng không biết dưỡng thành thói quen xấu này, một khi thói quen xấu biến thành quy tắc ngầm, vậy thì cả xã hội loạn rồi. Anh nói không tệ, Tần Phương Trần cười rộ lên, hắn chỉ chìa sâm núi mà Diệp Khai mang tới. Vậy thứ anh mang tới thu hay là không thu đây? Diệp Khai cũng cười rộ lên, sau đó hắn nói ra. Cho nên tôi mới nói, thiết lập tài khoản trong sạch hóa bộ máy chính trị rất có tất yếu nha. Đương nhiên Tần Phương Trần sẽ không quan tâm tới lễ vật này rồi, mặc dù nói giá trị tương đối cao, nhưng với tư cách là dược phẩm thì nó quan trọng hơn. Nếu ngươi không thông qua thị trường, nhân sâm cùng củ cải trắng không có gì khác nhau cả, chỉ có điều một bồi bổ nguyên khí, một là thanh tràng chảy nước. Tuy Diệp Khai nghĩ ra tài khoản trong sạch hóa bộ máy cán bộ, nhưng mà thủ đoạn vận dụng thì cũng không phải hoàn toàn có nắm chắc. Nhớ rõ khi đẩy ra tài khoản trong sạch hóa bộ máy chính trị này, thời gian chậm hơn Diệp Khai hiện giờ 7-8 năm, thực tế thì hiệu quả nói không phải là tốt, thậm chí biến thành trò cười. Mới đầu dân chúng cảm thấy chuyện này mới lạ, cho rằng đây là biện pháp tốt chống lại hành vi hù bại, sẽ bày ra tiến cảnh tốt cho cán bộ lãnh đạo làm tốt công việc và không nhũng nhiễu, vì lãnh đạo đảng khai thông một lối đi mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật cũng là như thế, có không ít cán bộ miệng nói trong sạch nhưng mà ngày lễ trung thu và mừng năm mới đều thu tiền biếu, thu vàng các khoản như thường, tự giác đấu tranh tư tưởng xong thì sẽ giao nộp những món đồ mình nhận ra thôi. Cách chương.